Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12 có tính cách tổ sư gia. Tạ Linh Nhai sau lại biết, cái này ở Bảo Dương Quan cửa đối tổ sư gia nói năng lỗ mãng người kêu Trần Mặc. Người khác nhưng không bằng kỳ danh, một chút cũng không trầm mặc, ngược lại đặc biệt thích phát biểu ý kiến. Trần Mặc liền ở phụ cận office building đi làm, là một người bạch lĩnh. Bảo Dương Quan bùa chú linh nghiệm sự tình, mấy ngày trước liền truyền tới bọn họ công ty. Hắn lúc ấy liền nói phải điều đoán rằng, về đạo quan là như thế nào làm được điểm này. Hôm nay, Trần Mặc càng là cùng bằng hữu cùng nhau tự mình lại đây nhìn. Đáng tiếc, bọn họ đã không có tìm được muỗi, cũng không có phá giải Bảo Dương Quan vô con muỗi phương pháp. Trần Mặc không vui dưới, ở cửa liền nói lên, dù sao, hắn từ trước đến nay đều là không tin quỷ thần. Trần Mặc nghe Tạ Linh Nhai như vậy nói xong lúc sau, liền cảm thấy hắn biết như vậy rõ ràng, có thể là nơi này tín đồ, nghe nói chỉ cần dối dám tài chất vấn đề. Trần Mặc thực không cho là đúng, cũng lười đến cùng hắn nói. Đương nhiên, Tạ Linh Nhai cũng vô tâm tình cùng hắn liêu, trực tiếp hồi trong quan. Hai ngày sau, Trần Mặc liền thả Mani khai đến Hảo Hảo Bình điện xe, cố tình quẹo vào hướng hắn trên người dỗi. Quá đường cái khi không biết là ai đẩy hắn một phen, thiếu chút nữa bị chạy như bay mà qua ô tô đụng vào. Đồng sự lại nói căn bản không có người đẩy. Ngay cả đi ngang qua đều sẽ bị rơi xuống chậu hoa tạp. Bị các loại tiểu thương Trần Mặc phi thường buồn bực, ở công ty nói lên chuyện này, cùng hắn cùng đi bằng hữu hỏi hắn, Trần Mặc a, ngươi giống như chính là từ Bảo Dương Quan sau khi trở về. Bắt đầu xui xẻo đi, Trần Mặc cứng lại, cả giận, không có khả năng, nhưng là ngươi hai ngày này cũng quá suy đi. Hơn nữa ngươi nói ra sự địa phương, giống như đều ở Bảo Dương Quan bên cạnh. Trần Mặc mỗi ngày đi làm tan tầm, ăn cơm đều phải rất nhiều lần trải qua Bảo Dương Quan. Vừa nghe đến lời này, hắn cả người cứng đờ, nhớ tới đích xác địa điểm đều thực tới gần Bảo Dương Quan. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có điểm rét lạnh. Khuyên nhủ, ngươi vẫn là đi trong quan khấn vái, nói lời xin lỗi đi. Vì cái gì a? Lại nói, ta ở cửa mắng, Trần Mặc nói, tất cả mọi người đều không nói, kỳ thật nghe hắn nói ở cửa mắng, liền biết hắn trong lòng cũng có chút bồn chồn. Chỉ có Trần Mặc bằng hữu vỗ vỗ hắn, nhỏ giọng nói, ta trước kia cũng nghe nói qua có người ở trong miếu nói chút bất kính nói. Ra cửa đã bị xe đụng phải, Trần Mặc không rên một tiếng. Tới rồi giữa chưa tan tầm thời điểm, Trần Mặc chuẩn bị đi ăn cơm. Bởi vì hai ngày này xảy ra chuyện, đồng sự cũng không dám cùng hắn cùng nhau đi rồi. Sợ bị lan đến, Trần Mặc vừa phiền vừa muộn, đã có điểm hoài nghi, như thế nào sẽ như vậy sao? Lại cảm thấy thật đi thắp hương, ở các đồng sự trước mặt có vẻ thực phả mặt. Hơn nữa, nói không chừng thật sự chỉ là tương đối xui xẻo đâu. Trần Mặc nghĩ, đơn giản lui mà cầu tiếp theo, đường vòng. Kết quả hắn mới vừa xoay người, một chiếc xe máy khai qua đi, trên xe người một tay đem hắn di động đoạt đi rồi. Ngoạ tao, vì, Trần Mặc tức muốn hộc máu mà đuổi theo, nói năng lộn xộn mà làm phía trước người giúp hắn ngăn lại. Chính là ai sẽ giúp hắn cản xe bay à, xe máy một chút khai xa, Trần Mặc cũng thở hồng hộc mà khom lưng, quyết định đi bảo án tra theo dõi, quá nhưng khí. Rõ như ban ngày ở nội thành cướp bóc, Trần Mặc đứng thẳng người, mới vừa đi một bước, liền cảm thấy dưới chân một oai, một chút quăng ngã cái ngã sấp, máu mũi trường lưu, Trần Mặc, ngoặc kép, người qua đường sôi nổi vòng khai cái này xui xẻo chứng đi. Xem đều không xem một cái, phảng phất hôm nay nữ dương nhân cách ngoại lạnh nhạt, à không, có một cái người hảo tâm xuất hiện, một người tuổi trẻ người ngồi xổm xuống. Đệ tờ giấy khăn nói, ngươi không sao chứ, Trần Mặc ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là ngày đó nghe được hắn nói Vương Linh Quan vô dụng. Còn trở về một câu người, tức khắc có chút xấu hổ, mặt đều thiêu lên, cảm ơn, không, không có việc gì, Trần Mặc vốn dĩ kỳ vọng hắn không nhận ra chính mình. Đáng tiếc, kế tiếp hắn liền nói, ta xem ngươi vẫn là tới cấp tổ sư gia thắp nén nhang đi, Trần Mặc ngẩng đầu cùng Tạ Linh Nhai. Liếc nhau, biểu tình thập phần cương, Tạ Linh Nhai nhàn nhạt cúi đầu, nhìn một chút Trần Mặc chẳng những máu mũi không ngừng, đem khăn giấy đều nhiễm hồng, trên đùi cũng chảy ra thật lớn một mảnh, huyết đều sũng nước quần, tổ sư gia Trần yêu phục ma, hắn muốn sinh khí. Mặc kệ, những cái đó cô hồn dã quỷ còn không thể Trần Mặc một người khi dễ. Đẩy ngươi một phen vướng ngươi một chút, vận thế cũng theo ngã đi xuống. Chỉ biết hình thành tuần hoàn ác tính, này còn chỉ là bên ngoài thượng. Vương Linh Quan còn quản duy trì trật tự nhân gian, làm không hảo cũng đã trộm cho ngươi nhớ thượng một bút. Tạ Linh Nhai đem Trần Mặc quần tây vớt đi lên, niệm một câu chú, thanh huyết mạc ra. Đục huyết mạc dương, thuốc hay chăm bọc, không bằng thục thóa, lại làm Trần Mặc thóa một ngụm mân y, Trần Mặc theo bản năng liền đi theo làm. Một ngụm nước bọt phun ra đi, liền thấy chính mình máu mũi không chảy, trên đùi huyết cũng ngừng, ngoặc kép chấm than, Trần Mặc hoảng sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai, đầu óc giống bị nổ tung giống nhau sắp đình chỉ vận chuyển. Sau một lúc lâu mới trống rỗng nói, thần tiên chữa bệnh. Chẳng lẽ ngươi chính là Vương Linh Quan? Ngươi não động cũng quá lớn đi. Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Như thế nào không tin ta so tôn giáo nhân sĩ khoa trương nhiều? Ta nếu là tổ sư gia, lúc này liền không phản ứng ngươi, Trần Mặc. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, lên, mang ngươi đi rửa sạch một chút miệng vết thương, Trần Mặc bị hắn nâng dậy tới. Vẫn là có chút tinh thần hoảng hốt, vị này. Không phải thần tiên cũng nên là bán tiên đi. Tạ Linh Nhai chính mình thì tại trong lòng tưởng. Cái này chú hiệu quả hảo là hảo. Chính là học được không tinh vẫn là có điểm phiền toái. Tạ Linh Nhai vừa rồi niệm chính là cầm máu chú. Cũng là trúc từ khoa. 70 đến 80 niên đại thời kỳ. Một ít còn khỏe mạnh lão nhân. Bọn họ hoặc là trúc từ khoa truyền nhân. Hoặc là cơ duyên hạ học được cái này chú. Nghiên cứu tương đối thâm, đừng nói chú ngữ không cần niệm ra tới, xem đều không cần nhìn đến người bệnh, chỉ cần biết rằng là ai là đến nơi, cũng không cần người bệnh phun nước miếng. Theo cựu cữu ở Bảo Dương bút ký thượng chú thích, hắn trước kia thấy quá một cái thành niên nam tử, từ cực cao bậc thang ngã xuống đi, máu chảy không ngừng, trong thôn người vội vàng đi tìm một vị sẽ cầm máu chú lão nhân. Nói trong thôn mỗ bị thương ngăn không được huyết, lão nhân chỉ hỏi rõ ràng là người nào đó, nói câu không chảy, đợi cho báo tin người trở về, kia nam tử cũng đã không tiếp tục đổ máu, lúc này lại đưa đến bệnh viện đi băng bó, Trần Mặc miệng vết thương bị thượng gói thuốc hảo, tâm tình vẫn chưa bình phục, vẫn luôn dùng xem thần tiên ánh mắt xem Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai vừa mới vội xong Linh Quan thần tượng khai quang nghi thức. Ra cửa mua cái nước tương mà thôi. Liền gặp cái này Trần Mặc. Hắn đem Trần Mặc mang về tới sau. Còn bớt thời giờ đi đem nước tương lấy lòng. Hảo, tới dâng hương đi. Tạ Linh Nhai mang Trần Mặc đi điện thờ phụ. Trần Mặc đầu tiên nhìn đến cửa điện hai bên câu đối. Tam mắt có thể xem thiên hạ sự. Một thiên bừng tỉnh thế gian người. Đi vào lúc sau, chỉ thấy bởi vì vừa mới xong xuôi nghi thức, linh quan trong điện cống phẩm đều là mới mẻ thủy linh. Hương nến đều còn không có châm xong, ánh nến leo lắt chung, vương linh quan tượng đồng càng hiện thần thánh uy nghiêm mân y, đặc biệt là kia căn cao cao dựng. Thẳng lên tới ngón giữa, phảng phất là đối Trần Mặc khiển trách, Trần Mặc lúc này xem vương linh quan tâm tình nhưng rất có bất đồng. Tuy rằng hắn phía trước kỳ thật cũng không có thể tiến điện thờ phụ. Chỉ nhìn đến mặt khác mấy pho tượng đất mà thôi. Cái này nhìn đồng đúc linh quan tượng, hận không thể lập tức tỏ vẻ một chút tôn kính. Chỉ tiếc hắn không hiểu nghi thức, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn Tạ Linh Nhai. Ở trong lòng hắn, Tạ Linh Nhai nghiễm nhiên là một vị thông vương linh quan bán tiên. Tạ Linh Nhai dạy hắn như thế nào điểm hương. Không thể thổi tát, muốn phiến diệt, sau đó hương bất quá tắc từ từ. Trần Mặc chạy nhanh đốt nhang xong, ở thần tượng trước nghiêm túc xin lỗi. cũng thành tâm thành ý tỏ vẻ về sau nhất định làm tổ sư gia trung thực tín đồ. Niệm 3 phút, mới nơm nớp lo sợ đem hương cắm đi lên, nhưng mà hắn hương cắm xuống đi lên, liền chặt đứt. Trần Mặc vẻ mặt hoảng sợ, đều mau khóc, đại sư, tổ sư gia có phải hay không không chịu buông tha ta a? Từ từ Tạ Linh Nhai đem hương rút ra tới, như suy tư gì, người trước đứng ở nơi này, Trần Mặc cực tưởng đi theo Tạ Linh Nhai phía sau. Hắn hiện tại thực sợ hãi, Tạ Linh Nhai đi ra ngoài mang theo một cái lão thái thái lại đây. Trần Mặc chỉ thấy lão thái thái phi thường thành kính mà cấp Phương Linh Quan thượng hương. Cầu nguyện một phút đồng hồ, lúc này mới rời đi, mà nàng hương, cắm ở lư hương hảo hảo, một chút cũng không có đoạn dấu hiệu. Trần Mặc đáng thương hề hề nhìn chính mình kia mấy cây chặt đứt sau bị ném ra tới hương. Hảo, thỉnh đi, Tạ Linh Nhai lúc này mới đối Trần Mặc duỗi ra tay. Trần Mặc dựa theo vừa rồi bước đi, lại điểm 3 nén hương, lần này xin lỗi 5 phút đồng hồ, mới đem hương cắm vào đi. Lúc này đây, 3 nén hương hảo hảo, một chút không đoạn, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra. Mắt hàm nhiệt lệ mà nhìn tổ sư ra liếc mắt một cái. Đại sư, ta có thể hay không hỏi một chút, vì cái gì đệ nhất biến tổ sư ra không chịu tiếp thu? Trần Mặc thật cẩn thận địa đạo, đoạn hương sao, lần đầu tiên Tạ Linh Nhai cũng có chút phát mao, đoạn nhiều thành thói quen, còn có thể đoán được có ý tứ gì? Không có gì, Tạ Linh Nhai không sao cả nói. Tổ sư gia tân thần tượng khai quang sau lần đầu tiên thượng cống. Hắn cũng không phải keo kiệt bùn xỉn không tha thứ ngươi. Phỏng chừng chỉ là còn có điểm cách ứng. Không vui làm ngươi tới phía trên một nén nhang. Liền mặt khác thỉnh cái tín đồ tới thắp nén nhang đầu tiên. Trần Mặc nói không ra lời. Tâm tình phi thường phức tạp. Trần Mặc đem trên người mang tiền mặt 500 khối đều phóng công đức dương. Lại đăng ký một chút trở thành tín đồ, chủ yếu là lưu cái số di động, như vậy về sau trong quan có cái gì hoạt động. Liền sẽ trước tiên thông qua tin nhắn báo cho, hậu thiên là nông lịch 15, tổ sư gia sinh nhật, người nếu là không có gì sự cũng lại đây thắp nén nhang đi, Tạ Linh Nhai thuận miệng nói. Bởi vì cũng không có gì tiền, cho nên Tạ Linh Nhai không dám đại làm. Liền cấp tổ sư ra bên trong chúc mừng một chút, có chút đạo quan là sẽ nhân tiện làm cái cầu phúc pháp sự linh tinh. Như vậy nhưng thật ra có thể hướng tín đồ lấy tiền. Nhưng bão dương quan tin vốn dĩ cũng không nhiều lắm, vẫn là thôi đi, Trần Mặc nghe xong, lại là phi thường thận trọng, chờ hắn trở về công ty, có đồng sự xem hắn bị thương, đều dùng đồng tình mà ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng tác càng cảm thấy đến bão dương quan thần kỳ. Bọn họ không nhất định sinh ra muốn đi tín ngưỡng xúc động. Nhưng nhất định sẽ nhớ rõ chính mình muốn mang theo kính sợ chi tâm. Miễn cho cùng Trần Mặc giống nhau xui xẻo, có thể thấy được tới. Cái này địa phương thần, chẳng những linh, hơn nữa tính tình không hảo a. Một cái đồng sự còn cùng Trần Mặc nói, người bị thương nặng không nặng. Cuối tuần muốn đi tham gia tiểu lưu hôn lễ a, không thể đi, Trần Mặc nghiêm túc nói. Thứ bảy là Vương Linh Quan sinh nhật, ta muốn đi bão dương quan dâng hương, mọi người. Ngoặc kép, một bữa cơm thời gian, Trần Mặc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cùng bị hồn xuyên dường như? Tuy rằng tất cả mọi người đều khuyên Trần Mặc đi bão dương quan xin lỗi. Nhưng Trần Mặc vẫn luôn biệt biệt nữu nữu. Hiện tại cũng chuyển biến đến quá nhanh đi, Trần Mặc lòng còn sợ hãi mà đem chính mình ở bão dương quan cửa bị thương. Sau đó trong quan bán tiên cứu hắn, hắn đi dâng hương khi hương còn chặt đứt một lần sự tình. Từ đầu chí cuối nói ra, Trần Mặc các đồng sự trong lúc nhất thời kinh ngạc, cái này đối bão dương quan nhưng tính phục, tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy Trần Mặc nói cầm máu việc. Cũng bất luận thật sự vẫn là tâm lý tác dụng, nhưng là hai ngày này Trần Mặc tao ngộ đều xem ở đại gia trong mắt. Chờ đến Trần Mặc kế tiếp đích đích xác xác không có lại xui xẻo. Hắn này đó đồng sự nội tâm dao động liền lớn hơn nữa. Sôi nổi ước hẹn không có việc gì khi cũng đi bão dương quan dâng hương. bọn họ liền ở Bảo Dương Quan phụ cận công tác, bài cái tâm an cũng hảo. Chuyện này kế tiếp thực mau truyền khắp office building mặt khác công ty. Còn bị nói ngoa, truyền đến vô cùng kỳ diệu, cũng là vì Ly đến gần. Đại gia đối Bảo Dương Quan sớm có nghe thấy, thậm chí chính mình đi qua, biết bọn họ tạp phù rất lợi hại. Hiện tại nghe nói người nào đó tao ngộ, lựa chọn 3 năm kết bạn cùng đi dâng hương người, tự nhiên càng nhiều, Bảo Dương Quan trừ bỏ đuổi mũi tạp phù ở ngoài, lại dần dần truyền ra cùng loại Trần Mặc như vậy thần dị sự kiện. Đại gia cũng bắt đầu chú ý đến những mặt khác, hậu quả chính là dâng hương cầu nguyện, cầu trấn trạch hoặc bùa hộ mệnh người so sánh với trước kia biến nhiều. Đây cũng là tích lũy hạ thành quả. Ngay từ đầu cảm thấy không có mũi đích xác thực thần kỳ. Tạp phù giống như cũng dùng được, ở như vậy khó hiểu hạ lại nghe nói cùng loại sự. Liền càng nhiều vài phần tin tưởng, thực nguyện ý đi bái một chút vương linh quan, còn có chút không thể hiểu được cách nói cũng ra tới. Cái gì vương linh quan tính tình táo bạo, cho dù không bái hắn. Đi ngang qua Bảo Dương Quan thời điểm cũng muốn chú ý không thể nói năng lỗ mãng. Tùy chỗ phun đàm từ từ, rốt cuộc vương linh quan là một cái dựng ngón giữa thần. Tính tình táo bạo cũng liền thôi, tuy rằng Tạ Linh Nhai càng nguyện ý giải đọc thành tổ sư gia cương trực công chính. Ghét cái ác như kẻ thù, nhưng là dựng ngón giữa liền chỉ do bịa đặt, vấn đề này từ lúc trước Hạ Tôn tới liền hiện ra quá. Không hiểu người hắn cho rằng vương linh quan là ở dựng ngón giữa a. Hiện tại khách hành hương biến nhiều, liền càng rõ ràng, khiến cho Tạ Linh Nhai cùng Trương Đạo Đình luôn mãi hướng du khách làm sáng tỏ. Cái này là Ngọc Xu Hỏa Chỉ, linh quan quyết, chứ ta, không phải cái kia ý tứ. Tổ sư gia có lẽ tính tình cùng hắn trưởng quản lôi hỏa giống nhau có điểm ngạnh. Nhưng tuyệt đối không có phản ứng ở tư thế thượng. Ở như vậy tình thế hạ, hôm nay Trương Đạo Đình tiếp đãi một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Bọn họ vào đạo quan đầu tiên là nơi nơi nhìn một lần. Chỉ là trên mặt luôn là mang theo do dự thần sắc. Đặc biệt là đang xem đến Bảo Dương Quan cổ xưa phương tiện khi. Hai người nhỏ giọng thảo luận một hồi lâu, mới tìm được Trương Đạo Đình nói. Xin hỏi, nơi này là không phải có vị họ Tạ đạo trưởng? Trương Đạo Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, là có người họ Tạ, nhưng không phải đạo trưởng, vợ chồng hai liếc nhau, hắn không phải đạo sĩ. Trương Đạo Đình hỏi, các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Hắn xem này hai vợ chồng tinh thần không tốt bộ dáng. Sợ là có chuyện gì? Quả nhiên, kia trượng phu nói, chúng ta nghe nói vị này họ Tạ tiên sinh thực linh. Muốn tìm hắn cố vấn một chút sự tình, Trương Đạo Đình tức khắc hiểu rõ. Thỉnh bọn họ đến hậu viện đi hơi ngồi, từ trong phòng đem Tạ Linh Nhai tìm ra tới. Tạ Linh Nhai nghe xong thực vui vẻ, nguyên lai hắn mới tiếp hai lần việc, liền uy danh truyền xa, còn có người tìm tới môn tới. Tạ Linh Nhai vừa ra đi, cùng kia đối vợ chồng đánh cái đối mặt, sau đó cùng cái kia trượng phu đồng thời hô lên thanh tới. Tạ Linh Nhai, Trình Kiệt, hai người bốn mắt tương đối, đều là vô ngữ, trước mắt này nam, rõ ràng là Tạ Linh Nhai đại học khi cao hắn hai giới học trường. Kêu Trình Kiệt, tốt nghiệp sau cũng ở Nữ Dương Thị công tác, hai người đã thật lâu chưa thấy qua mặt, Tạ Linh Nhai chơi đến tốt cùng lớp đồng học nhưng thật ra biết hắn khi đó Điền Bảo Dương Quan làm. Thực tập đơn vị, Trình Kiệt liền không biết chuyện này. Trình Kiệt thê tử hỏi, Ba Kiệt, người nhận thức, Tạ Đại Sư, nàng nhìn đến như vậy một người tuổi trẻ người, cuối cùng ba chữ nói được cũng có chút hư, đại cái gì sư a? Trình Kiệt tắc trực tiếp hắc tuyến nói, này ta đại học học đệ, học tài vụ quản lý, ta liền chưa từng thấy hắn niệm quá kinh, này vượt hành vượt đến cũng quá lớn, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói, đừng như vậy, kỳ thật ta nghiệp vụ trình độ không tồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu, ngày đêm nhạc ném một cái địa lôi nhị cung bánh bao ném một cái địa lôi. Miêu ngao ngao ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi, Tố Tâm ném một cái lựu đạn, Tố Tâm ném một cái địa lôi. Nỗ lực giảm béo mỗi chỉ miêu ném một cái địa lôi điệp đoàn chuột ném một cái địa lôi điệp đoàn chuột ném. Một cái địa lôi tiểu lâm ném một cái địa lôi bớt ném một cái địa lôi Zubik Kelly ném một cái địa lôi. Huyền Saluka, ném một cái địa lôi. Suyaya Oji ném một cái địa lôi. Một lọ miêu ném một cái địa lôi ném một cái địa lôi Gong Chu 567 ném một cái địa lôi tuổi ý tích hoa. Ném một cái địa lôi Trương Hiện Thực ném một cái địa lôi Thượng Lôi Sư Thuyền ném một cái địa lôi Hỏa Hòa. Ném một cái địa lôi Lục Minh ném một cái địa lôi. A1973 ném một cái địa lôi Hoa Rơi Bụi Cỏ ném một cái địa lôi Huyền Saluka. Ném một cái địa lôi. Hết chương.